tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 31, góc truyện audio.com. Từ trên sofa, dùng một chân nhảy đến phòng bếp, bám vào cửa phình bếp phòng bếp, nhìn tổng tài đại nhân ở bên trong bận rộn đẹp trai a ngày thường tổng tài đại nhân đã rất soái, nhưng Diệp An Thần lại cảm thấy hiện tại tổng tài đại nhân giống như càng soái thêm một chút. Hơn nữa tổng tài đại nhân trước kia luôn có khí chàng làm người ta khó có thể tiếp cận ở quanh người, mà hiện tại lại giống như duỗi ra tay là có thể chạm vào. Rất thơm đi, thời điểm Đông Phương Tuyệt bận rộn, Đông Phương Tuyệt quay đầu lại nhìn Diệp An Thần một cái. Ân, Diệp An Thần gật đầu, hít hít, thời điểm đọc tiểu thuyết có viết tài nghệ nấu ăn của tổng tài đại nhân cực tốt. Nhưng là cũng chỉ có nữ chính mới có thể làm tổng tài đại nhân tự mình xuống bếp. Mà hiện tại, người đang bận rộn trước mặt cậu lại chính là tổng tài đại nhân a, đây là không phải cho thấy. Chính cậu hiện tại đã thay cho vị trí nữ chính, việc về sau đều sẽ không xảy ra. Đông Phương Tuyệt xoay người, đối Diệp An Thần chỉ là lúc này trong tay cầm đũa, mà trên đũa là một gắp rau rất thơm. Nếm thử xem, hương vị thế nào? Diệp An Thần dừng vài giây, muốn nhận đũa trong tay tổng tài đại nhân, thời điểm sắp cầm vào đũa tổng tài đại nhân lại di tay, rụt đũa để cách xa tay khai Diệp An Thần. Nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy tổng tài đại nhân tiếp tục hướng mình duỗi đũa, đây là có ý gì? Là ý bảo chính mình, cứ như vậy ăn sao? Muốn lùi về phía sau, nhưng nhìn nụ cười trên mặt tổng tài đại nhân, Diệp An Thần vẫn cúi người ăn miếng rau trên đũa trong tay tổng tài đại nhân. Tinh tế mà nhai sau đó mới nuốt xuống, có ngon không, hay quá nhạt, thấy Diệp An Thần ăn xong, Đông Phương Tuyệt cũng ăn một miếng rồi mới hỏi. Không có, ăn rất ngon, lắc đầu, Diệp An Thần ăn ngay nói thật, không thể không nói, tài nấu ăn của tổng tài đại nhân thật sự không khoa học. Thực ngon à, nói như thế nào, hắn cũng đã làm cơm mười mấy năm, như thế nào lại làm không được mùi vị ngon như vậy. Hướng nồi nhìn, chẳng lẽ tổng tài đại nhân là cho thêm cái gia vị cậu không biết. Nếu như vậy liền có thể ăn cơm, đem đồ ăn để lên bàn, thời điểm quay đầu lại phát hiện Diệp An Thần còn đứng ở cửa vẻ mặt tự hỏi mà nhìn hắn, Đông Phương Tuyệt đối Diệp An Thần hơi hơi mỉm cười. Từ phòng bếp cầm chén đũa cũng để lên trên bàn, sau đó lại quay về cửa phòng bếp, khi Diệp An Thần nhìn tổng tài đại nhân, nghĩ tổng tài đại nhân là có cái gì đã quên lấy, trở lại phòng bếp Đông Phương Tuyệt lại đối Diệp An Thần là rõ ràng cong cong khóe miệng. Ngay sau đó, Đông Phương Tuyệt liền bế Diệp An Thần còn đứng ở cửa lên. À, trong nháy mắt bị bế lên, Diệp An Thần đã quen dùng tay ôm cổ tổng tài đại nhân. Chờ sau khi phản ứng lại, nhìn tay chính mình, Diệp An Thần rơi lệ đầy mặt, anh, thói quen thật không phải một thứ tốt à, nhẹ nhàng đem Diệp An Thần đặt ở trên ghế, sau đó Đông Phương Tuyệt cũng ngồi ở bên cạnh Diệp An Thần. Đồ ăn tuy đơn giản, hai món mặn một canh, nhưng nhìn qua lại cực kỳ mỹ vị. Nếm thử xem, thời điểm còn không có chú ý tay đã được nhét vào một đôi đũa, nhìn tổng tài đại nhân mang ý cười nơi mắt Diệp An Thần hướng về món cải trắng xào gần mình nhất mà gắp. Ở dưới ánh mắt đầy chờ mong của tổng tài đại nhân chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Cuối cùng mới đối với Đông Phương Tuyệt gật gật đầu tỏ vẻ ăn rất ngon. Góc truyện audio.com, bát của Diệp An Thần lại bị gắp thêm mấy đũa, Đông Phương Tuyệt mới nói. Nếu ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ân, Diệp An Thần vẫn là gật đầu yên lặng mà cúi đầu ăn đồ a trong bát của chính mình, mà tổng tài đại nhân không ngừng hướng bát cậu gắp đồ ăn, Diệp An Thần cũng chỉ có thể yên lặng mà ăn. Không biết là thật sự đói bụng, hay là do tổng tài đại nhân làm đồ ăn rất ngon, vẫn là. Dù nguyên nhân gì, dù sao, cuối cùng Diệp An Thần ăn đến no căng. Đôi mắt nhìn theo tổng tài đại nhân thu thập bàn, Diệp An Thần cảm thấy chính mình ăn xong mà ngồi như vậy liền có điểm ngượng ngùng, nhưng vừa rồi ăn xong cơm, cậu thật sự muốn đứng dậy nhận rửa bát nhưng cũng bị tổng tài đại nhân ngăn lại. Nghe lý do của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cuối cùng vẫn đầu hàng, nguyên văn lời của tổng tài đại nhân là. Chẳng lẽ em là muốn nhảy để đem bát đĩa đi, dùng một chân gà để đi có thể đem bát đũa rửa xong sao? Diệp An Thần nhìn chân của chính mình, lại nhìn bàn đã dọn xong, Diệp An Thần cảm thấy cậu vẫn là nên ngoan ngoãn mà ngồi đi. Tổng tài đại nhân dọn thực nhanh, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Tuyệt đã lau khô tay từ trong phòng bếp đi ra, thấy Diệp An Thần mở to mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, dùng tay còn có điểm hơi ướt sờ lên trán Diệp An Thần. Hiện tại không phát sốt, Diệp An Thần tiếp tục gật đầu, mà Đông Phương Tuyệt lại ngồi xuống bên cạnh Diệp An Thần, khóe miệng giống như cũ mang theo ý cười, nhưng trong mắt Diệp An Thần lại phát hiện ý cười kia giống như biến mất. Ở trường học đã dọa đến em, sửng sốt 2 giây sau, Diệp An Thần mới phản ứng lại tổng tài đại nhân nói là cái gì. Đúng vậy, Diệp An Thần trong lòng khó khăn mà trả lời, không riêng gì ở trong trường học nói, chính là hiện tại nấu cơm cũng dọa đến cậu. Nhưng chuyện như vậy Diệp An Thần sẽ không nói. Đối với Diệp An Thần trầm mặc, Đông Phương Tuyệt như là đã đoán trước, dùng ngón tay nghịch tóc Diệp An Thần, làm ánh mắt Diệp An Thần đều tràn đầy là hắn. Liền tính dọa tới em rồi tôi cũng sẽ không cho phép em lùi bước, em là của tôi. Cả đời như vậy cũng chỉ có thể là của tôi, Thần. Tôi sẽ cho em thời gian thích ứng tình cảm của tôi, một chút lại một chút yêu tôi. Nhưng là tôi không cho phép em vẫn luôn trốn tránh tôi. Anh, là nghiêm túc, Diệp An Thần trầm mặc thật lâu, mãi sau mới mở miệng hỏi một câu. Đúng, tôi là nghiêm túc, mà Tổng Tài Đại Nhân trả lời cũng dị thường kiên quyết, không cho Diệp An Thần một chút nghĩ theo hướng khác. Nguyên lai, dựa theo thói quen của Tổng Tài Đại Nhân, Diệp An Thần cho rằng, Tổng Tài Đại Nhân sẽ nói, em cảm thấy như thế nào? Nhưng không nghĩ tới lại là nói trắng ra như thế, nếu chính mình tưởng là câu kia, Diệp An Thần nghĩ chính mình còn cơ hội để trốn tránh, nhưng là câu trả lời hiện tại của Tổng Đại Nhân, lại làm Diệp An Thần phải đối mặt. Tổng Tài Đại Nhân, Đông Phương Tuyệt hiện tại là, thật sự thích cậu, đây là sự thật, nhưng như vậy Diệp An Thần lại không biết phải tiếp thu như thế nào. Tiếng dương cầm vang lên, Đông Phương Tuyệt liền nghe điện thoại, nói rất nhiều thứ Diệp An Thần nghe không phải hiểu toàn bộ quá trình đều không vượt qua 5 phút. Nếu anh có việc vội đi, dù sao em như bây giờ nơi nào đều đi không được. Hơn nữa liền tính là có tâm muốn trốn, cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của ngươi. Có một số việc em còn muốn suy nghĩ lại, cho nên, hãy để cậu an tĩnh trong chốc lát nghĩ lại. Góc chuyện audio.com, ngẫm lại chính mình, ngẫm lại Tổng Tài Đại Nhân, ngẫm lại nữ chính. Hảo, buổi tối tôi lại qua đây. Ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái, Đông Phương Tuyệt liền đứng lên, tuy rằng không muốn rời đi, nhưng Đông Phương Tuyệt cũng biết có đôi khi không thể nhanh được em ấy. Sẽ là của chính mình, cho nên cho em ấy thời gian suy nghĩ tự hỏi. Nghe cửa đóng lại, nhìn căn phòng trống không, thở dài một hơi, quay đầu lại, nhìn cửa đã đóng, Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Đứng lên, một chây nhảy vào phòng, thân mình thả xuống giường lớn. Toàn bộ mặt đều chôn vào trong chăn, thẳng đến khi không thể hô hấp Diệp An Thần mới quay đầu, nhìn vách tường. Kỳ thật đối với Đông Phương Tuyệt, nói không động tâm là giả, liền tính trước đây cậu vẫn luôn cảm thấy cậu thích chính là em gái mềm như bông, tuy rằng cậu cùng Đông Phương Trinh tia pa xúc không có quá nhiều, nhưng Diệp An Thần biết chính mình động tâm. Nhưng cũng chỉ là động tâm, chỉ là, giữa cậu cùng Đông Phương Tuyệt còn có một nữ chính A, giữa cậu cùng Đông Phương Tuyệt còn có cốt truyện A, như còn tôm bị nấu chín con cuộn lại trên giường. Cậu là cô nhi ở thế giới kia không có bất luận cái gì để vướng bận cậu. Không biết cha mẹ, không có bằng hữu, cho nên khi đi vào thế giới này mới có thể thản nhiên tiếp thu như vậy, cho nên ở phát hiện thế giới này phát hiện sinh hoạt khác của chính mình so với thế giới kia tốt hơn, cậu mới có thể không giống như người khác muốn trở về. Cậu chỉ nghĩ ở thế giới này an an tĩnh tĩnh sinh hoạt một người. Cho dù có cốt truyện tồn tại như thế nào, cậu nguyên bản chính là một người qua đường giáp kim pháo hôi, chờ cốt truyện đi qua cậu liền có thể thoải mái dễ chịu mà sống, chỉ là thế giới này không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế. Cậu không biết cậu có gì vừa mắt Tổng Tài Đại Nhân, cũng không biết nữ chính cùng Tổng Tài Đại Nhân tiếp xúc rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới có thể làm Tổng Tài Đại Nhân xem nữ chính chán ghét như vậy. Hiện tại người Tổng Tài Đại Nhân thích chính là cậu, nhưng tương ái tương sát, không thấy rõ người trong lòng mình rốt cuộc là ai, thế thân, không phải sẽ phát sinh sao. Cậu hiện tại chỉ là có điểm thích Tổng Tài Đại Nhân, chỉ là động tâm. Nhưng nếu là thích Diệp An Thần không biết chính mình còn có thể nói đến hay không. Đối với cậu mà nói thích có thể tùy thời mà chia tay, nhưng yêu thì cái gì cũng đều xong. Đây là tiểu thuyết Diệp An Thần tùy thời tùy chỗ đều nhắc nhở chính mình. Cậu có thể xuyên vào tiểu thuyết, chẳng lẽ Đông Phương Tuyệt liền đột nhiên không chịu ảnh hưởng của cốt truyện mà đi yêu Bạch Mộng Tuyết sao? Liền tính nếu mấy việc kia không phát sinh kia, con của hai người đâu? Cậu có thể không bận tâm mấy thứ khác nhưng là con của hai người đó thì sao? Đông Phương Tuyệt cùng Bạch Mộng Tuyết là có một đứa con, cậu có thể bỏ qua hết thảy, lại không thể bỏ qua cái này. Đối với một cô nhi chưa từng biết gia đình chính là cái gì, nhưng lại biết cái đứa trẻ khát vọng là cái gì. Liền tính Tổng Tài Đại Nhân đến cuối cùng đều không yêu nữ chính, nhưng là hiện tại nữ chính lại như cốt truyện mà đi, chỉ cần không cẩn thận đứa trẻ kia sẽ xuất hiện như trong cốt truyện làm sao bây giờ. Vào lúc ấy, Diệp An Thần cảm thấy cậu không thể tiếp tục ở bên Tổng Tài Đại Nhân. Nói cậu yếu đuối cũng được, nói cậu trốn tránh cũng được, nhưng cậu thật sự không có dũng khí đi thừa nhận những cái đó. Góc chuyện audio.com, cậu thật sự chỉ muốn ở thế giới này an tĩnh sinh hoạt, nhưng là hiện tại. Lại có cảm giác cậu là đang sống ở trung tâm lốc xoáy. Khách chương.